Chương 028 một chân chính hắc mã. 1. Hào quang màu đỏ thắm xẻ ra bất ngờ, chói mắt mà lóa mắt. Nó bao phủ Tiêu Kỳ, phảng phất cháy hừng hực hỏa diễm, tôn lên Tiêu Kỳ giống như thiên thần hạ phàm. Tiêu Kỳ giật nảy mình, liền tranh thủ đặt tại trên chắc linh đài tay phải thu hồi lại. Theo hắn tay phải rút ra, cái kia hồng quang cuối cùng nhạt xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. 10 tên ngồi nghiêm chỉnh nội viện đệ tử lần thứ 2 cùng nhau đứng lên. So vừa rồi Lâm Bích Vân kiểm chắc ra lục phẩm thiên phú thời điểm con nở kích động hơn phụ trách báo cáo kết quả thiếu niên càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiêu Kỳ, năm 10 tuổi, hỏa hệ linh căn, thất phẩm thiên phú cuối cùng 4 chữ vừa ra, toàn bộ quảng trường đều sôi trào thất phẩm thiên phú đây chẳng phải là thượng đẳng thiên phú đừng nhìn thất cùng lục còn kém một phẩm. Trên thực tế trong lúc này ở giữa, trên lệnh có thể so sánh ngũ cùng lục còn muốn lớn hơn lục phẩm thiên phú bất quá là trung đẳng. Thất phẩm lại là thượng đẳng Tiêu Kỳ là thất phẩm thiên phú, cái này mang ý nghĩa, hắn sau này tiền đồ muốn so lục phẩm thiên phú Lâm Bích Vân tốt hơn nói tới đạt tới tam phẩm thiên phú thì trở thành linh sư khả năng, như vậy có được lục phẩm thiên phú Lâm Bích Vân cùng thất phẩm thiên phú Tiêu Kỳ, đem có thể tại con đường tu luyện đi được càng xa, truy tìm cảnh giới cao hơn giống như là Thanh Vân. Trong học viện tiếng tăm lừng lấy Sở Hùng cùng Triệu Vĩnh Thịnh, bây giờ chính là đại linh sư Tu Vi. Nghe nói, bọn họ chính là ngũ phẩm thiên phú. Lâm Bích Vân cùng Tiêu Kỳ thiên phú còn muốn càng tốt hơn, cái này há không có nghĩa là, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ sau này thành tựu sẽ còn tại Sở Hùng cùng Triệu Vĩnh Thịnh phía trên Lâm Bích Vân là một linh căn, vừa có thể lấy tu tập y y thuật, lại có thể tu tập luyện dược thuật. Tiêu Kỳ là hắc hỏa linh căn, có thể tu tập luyện thực thuật cùng luyện dược thuật. Bất quá lấy Tiêu Kỳ thất phẩm thiên phú. Đi làm linh chủ sư thực sự có chút mất mặt, hiển nhiên là luyện dược sư thích hợp hắn hơn. Trong lòng mọi người chính cảm khái không thôi, trên đài cao Tiêu Kỳ đã bị người bao bọc vây quanh. Vây hắn lại người, chính là cái kia 10 tên nội viện đệ tử. Bọn họ trước đó còn ngồi nghiêm chỉnh, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất hai cũng xem thường. Kết quả Tiêu Kỳ kiểm chắc kết quả vừa ra, những người này toàn bộ động dung. Thậm chí ngay cả tình đồng môn cũng không đoái hoài tới. Đều tranh nhau nịnh nọt Tiêu Kỳ, muốn lôi kè ho với hắn. Tiêu Kỳ có chút không quen, càng thấy toàn thân không được tự nhiên. Trước đây không lâu hắn vẫn là Tiêu gia cái kia liền hạ nhân cũng không bằng buồn cười đại thiếu gia, ai cũng không chịu nhiều liếc hắn một cái, phảng phất hắn liền là cái kia con rệp trong khe nước. Bây giờ, ngay cả những cái này cao cao tại thượng linh tu môn cũng phải hạ mình hướng hắn lấy lòng. Thật sự là quá buồn cười. Tiêu Kỳ rếu cợt khỏe miệng nhẹ cười. Nhìn về phía dưới đài quân vô cực. Từ trên đài xem tiếp đi, quân vô cực lộ ra càng to nhỏ. Nhưng hắn vĩnh viễn cu nở dê sẽ không quên, hắn bây giờ có được đây hết thể rốt cuộc là ai cho hắn. Tiêu Kỳ ôm quyền, phía dưới còn có nhiều người như vậy đang đợi, chư vị sư huynh sư tỷ vẫn là tiếp tục vì bọn họ kiểm chắc gã chớ có vì ta một người, kéo dài để lỡ chính sự. Xác thực chính sự quan trọng, đám người mặc dù không muốn, vẫn là quyết định tiếp tục kiểm chắc. Bất quá, lần này bọn họ không ít người đều đối với quân vô cực tràn đầy chờ mong. Tiêu Kỳ đối với quân vô cực tựa hồ phá lệ khác biệt, nàng sẽ cho bọn họ mang đến mới kinh hỉ sao quân vô cực cùng những người khác cùng một chỗ, đi lên đài cao. Cho nàng kiểm chắc là một gã xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ nụ cười ngọt ngào, chỉ đo chính giữa linh đài, đem tay phải dán tại phía trên. Quân vô cực ngoan ngoãn làm theo. Sau một khắc, nàng liền bén nhạy phát giác được. Chắc linh trong đài có đồ vật gì bà tờ đầu chuyển động, từ nàng lòng bàn tay chui vào.